Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 417, Thời Đại Phong Bạo. Trang sách lão giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, Noe bên này sản vật phong phú, khí hậu thích hợp, liền đưa đến có thật nhiều Lẫm Đông người cùng Liên Hợp Vương quốc người cũng sẽ ở Noe tìm kiếm công tác. Điều này sẽ đưa đến Noe bên này sức lao động tương đối giàu có. Gần như mỗi tòa thành trấn cũng sẽ mở nhiều ra nhà xưởng. Này cùng Lẫm Đông liền hoàn toàn ngược. Lại, Trung Kỳ nhẹ giọng đáp. Huy Diệu tư thế gật gật đầu. Không sai, nhưng Noe bên này cũng có độc thuộc về Noe vấn đề. Đó chính là vận chuyển hàng hóa giao thông. Bởi vì sương mù xám trở ngại. Đưa đến đường dài hải vận trở nên gần như không có khả năng. Dù cho người bình thường sẽ không lập tức bởi vì sương mù xám mà chết. Nhưng như là tử loại, vải vóc, tinh xảo kim loại chế phẩm đều dễ dàng hư. Hủ xấu thương phẩm, ở trong sương mù xám lại sẽ nhanh chóng mất đi giá trị. Ở trong sương mù xám có thể bình thường chuyển vận. Đại khái cũng chỉ có bảo thạch, vàng bạc cùng nguyên rùa tính tài liệu. Mà những vật này, lại là gần như mỗi người đều có. Hoàn toàn không cần phải đường dài hải vận. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là tàu điện ngầm vận chuyển hàng hóa. Noe Vương thất hạn chế dân chúng bình thường tàu điện ngầm sử dụng. Kỳ thật không phải là vì hạn chế phi pháp siêu phàm giả cùng nghi thức sư lưu động. Mọi người đều biết, những vật này là không quản được. Chắn bất tử, bất luận tra nhiều nghiêm. Cũng đều có bỏ qua đi khả năng. Mà chỉ cần bỏ qua đi một cái mà lại không có phát giác. Sử dụng tạo thành tai họa thật lớn. Giáo hoàng các hạ trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta kỳ thật là một mực yên lặng nhận thức. Từng căn cứ đều tất nhiên có phi pháp siêu phàm giả cùng nghi thức sư. Không cho phép dân chúng bình thường sử dụng tàu điện ngầm nguyên nhân thực sự. Kỳ thật là con đường Noe tàu điện ngầm. Gần như toàn bộ đều dùng để vận chuyển hàng hóa. Ngay cả như vậy, như cũ còn có đại lượng hàng hóa khó có thể thi triển. Bởi vì Noe quyền lực người. Trên thực tế là các quý tộc người đại lý. Mà những quý tộc này nhóm, từng người đều kinh doanh thuộc về hàng của mình. Cho nên loại sự tình này, thật sự của bọn hắn là có thể đủ có thể mà lại sẽ đi làm. Vì vậy bọn họ trực tiếp lập pháp hạn chế người bình thường sử dụng tàu điện ngầm. Đem tàu điện ngầm là dùng để vận hàng, loại quan niệm này trực tiếp khắc vào bọn họ thưởng thức. Ngay cả như vậy, Noe bên này nhà xưởng quy mô vẫn còn tại không ngừng mở rộng. Huy Diệu tư thế trầm giọng nói. Nhà xưởng số lượng không ngừng gia tăng. Kỹ thuật không ngừng đạt được ưu hóa. Các nơi phương nông dân, ngư dân, dân chăn nuôi. Cũng bị dần dần chuyển hóa vi công nhân. Này dẫn đến Noe bên này sản phẩm số lượng không ngừng gia tăng. Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn lý giải đây là một cái tình huống như thế nào? Rất nhiều người có một cái quan niệm sai lầm đó chính là thực sự không phải là thị trường hiện tại. Cần 500 món. Cũng chỉ đi sinh sản 500 món. Nếu như chỉ là đuổi theo nhu cầu chạy. Như vậy liền Tây Bắc Phong đều uống không hơn. Bọn họ sở sinh sản hàng hóa, trên thực tế là cấp cho sinh ra nhu cầu dự bị. Thay lời khác mà nói, đương thị trường đã bắt đầu nhu cầu 500 món thời điểm. Liền đại biểu nó trên thực tế chỉ ít có 2.000 món lỗ hổng. Mà lúc này đây, liền có một vấn đề. Bằng cái gì chỉ có ngươi kiếm số tiền này đâu này? Những người khác cũng nhìn thấy, cũng không phải người ngu, vì vậy liền có cạnh tranh. Hoặc là giá cả thượng, hoặc là chất lượng thượng, nhưng nói tóm lại đều là tại chia cắt này một cái to lớn bánh ngọt, mà phát triển thật tốt, sử dụng bắt đầu chiếm đoạt đồng hành, sinh sản càng nhiều, càng có ưu thế chất, càng giá rẻ sản phẩm, mướn càng nhiều công nhân kỹ thuật, chiếm trước càng nhiều thị trường, dừng ở đây, tựa hồ cùng trên địa cầu ước chừng 18. Thế kỷ 19 thương nghiệp phát triển đều không có cái gì bản chất bất đồng. Nhưng duy nhất bất đồng ở chỗ. Bởi vì sương mù xám hạn chế. Bọn họ vô pháp đem những cái này sản phẩm phá giá cho càng rớt lại phía sau quốc gia. cũng khó có thể cùng càng tiến vào quốc gia tiến hành tự do mậu dịch. Bởi vì tàu điện ngầm số lượng là có hạn, mà còn toàn bộ chịu dưới mặt đất đô thị, trí giả nhóm, chế ước. Nếu như là tại trên địa cầu, cái nào đó đồ vật sinh sản hảo, bán được hảo, như vậy cùng lắm thì nhiều tạo một ít thuyền buồm, cầm những vật này rất xa một ít ra ngoài tới kiếm lấy ngoại hối. Hơn nữa tạo thuyền quá trình này, bản thân cũng có thể tiêu hóa những cái này dư thừa sức sản xuất. Nhưng ở trên mê vụ đại lục, không thể thực hiện được, bởi vì tàu điện ngầm cứ như vậy nhiều. Vừa bắt đầu có lẽ trả lại giàu có, nhưng đương các nơi nhà xưởng mở lên tới, thị trường luôn là hội đến một cái hạn mức cao nhất. Đương Noe người đã không thể nào cần những vật này thời điểm, nhà xưởng lại vẫn còn tại không ngừng đấu tranh, chiếm trước càng ngày Việt thiếu thị trường. Dù cho tất cả tàu điện ngầm đều toàn bộ trưng dụng tới làm vận chuyển hàng hóa, nhưng theo nhà xưởng không ngừng khuếch trương, thị trường dần dần bão hòa, cũng chắc chắn sẽ có một cái cực hạn. Bởi vì bán không được những cái này thương phẩm trữ hàng, tiền bạc liền biến thành trong kho hàng hàng hóa. Ai có thể càng trước bán ra ngoài, ai có thể kiếm đến tiền, đã biến thành người bảo đảm ở giữa quyền lợi đấu tranh. Bọn họ thậm chí không có ý định lại đè thấp thương phẩm giá cả. Tới trả giá cách chiến đồng loại thương phẩm giảm giá, lại dẫn đến thị trường tiến thêm một bước bão hòa. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, chính là đập đất thiết. Ai quyền lợi càng cao, liền có thể đạt được càng nhiều tàu điện ngầm quyền sử dụng. Đem trữ hàng thương phẩm, vận đến trả lại bán được ra ngoài thành thị, vận đến dưới mặt đất đô thị cùng Liên Hợp Vương quốc. Mà mỗi ngày chống đỡ chết cũng liền có thể vận nhiều như vậy. Những người khác cũng chỉ phải chờ. Huống chi, dưới mặt đất đô thị cùng Liên Hợp Vương quốc cũng không phải cái gì quốc gia thua trận. Chính bọn họ cũng là có sản nghiệp của mình, có hàng của mình. Tuy không tới Noe loại này, từng căn cứ đều có số nhiều nhà xưởng như vậy dọa người trình độ. Nhưng cũng không có tất yếu ngươi cầm lấy hàng hóa qua ta liền theo đơn toàn bộ thu. Chủ yếu tiêu hóa thị trường, vẫn còn tại Noe nội bộ, nhưng cùng trên địa cầu cùng thời khủng hoảng kinh tế bất đồng. Bọn họ sẽ không bởi vì tài chính liên đứt gãy mà nhanh chóng phá sản, bởi vì tại Noe cũng không cổ vũ dân gian gây dựng sự nghiệp, muốn khởi công cửa hàng. Sau lưng dù sao cũng phải có cái người bảo đảm. Gia tộc của bọn hắn có tương đối trình độ nội tình, dẫn đến bọn họ nhất thời bán hội cũng chết không hết. Nhưng mà không có ai phá sản, tất cả mọi người rằng co lên ngược lại sẽ để cho vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì đại công chúa biết rất rõ ràng Noe là cực kỳ hiếu chiến, lại như cũ không buông bỏ nguyên nhân. Nàng e rằng sớm liền ý thức được chỉ có chiến tranh, một hồi Noe sẽ trở thành người thắng chiến tranh, mới có thể tiêu tan mất đi hết Noe nội bộ trữ hàng những cái này thương phẩm, để cho chúng một lần nữa hóa vi tiền tài lưu động lên. Đó cũng không phải thông minh lựa chọn, nhưng đã không có đường lui. Nhìn lên Noe bên này, so với Lẫm Đông cùng Liên Hợp Vương quốc đều phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà Noe bên này sở nổi lên nguy cơ, mới là nghiêm trọng nhất. Cho nên, ngài là ý định cứu bọn họ một lần. Trung Kỳ chỉ ra huy diệu tứ thế lời này chân chính hàm nghĩa. Để cho bọn họ thiếu nợ giáo hoàng điện hạ một mình ngài tính. Này 1.000 vạn kim tệ, trên thực tế có thể tới Trung Kỳ tay, chỉ có hàng năm 100 vạn, cái khác cũng sẽ tương đương thành hàng hóa, dùng hải vận phương thức từ đông lạnh nước cảng vận đến Lẫm Đông. Mà điều này cũng đồng thời xem như ủng hộ bọn họ đưa ra khôi phục hải vận chính sách. Không có gì bất ngờ xảy ra, này sẽ là tân vương đăng cơ, xuất hiện ở trước mắt mọi người cái thứ nhất chủ yếu chính sách. Tại Noe trữ hàng những hàng hóa này sẽ bị ngân tước giáo hội mua vào, lấy quyên tặng hoặc là nói xây dựng ngân hàng giao dịch danh nghĩa truyền đến vào Lẫm Đông. Này một phương diện hòa hoãn Lẫm Đông vật tư thiếu thốn vấn đề, một phương diện khác trả lại hóa giải Noe sắp đối mặt nguy cơ. Hắn để cho Trung Kỳ thiếu hắn một cái nhân tình, lại để cho Noe các đại quý tộc thiếu hắn một cái nhân tình. Cùng lúc đó, ngân tước giáo hội trực tiếp khống chế nghề ngân hàng lại có thể phóng xạ đến Lẫm Đông công quốc, hoàn thành trên mặt đất các nước toàn bộ bao trùm. Kể từ đó, ngân tước giáo hội liền có lý do đi kéo một cái quốc tế cơ quan tài chính tới khống chế sở hữu thành viên quốc gia tỷ suất hối đoái cùng thuế quan, vượt qua dưới mặt đất đô thị những cái kia người trung gian, tới xúc tiến quốc tế giao dịch. Này đối với tất cả mọi người là tốt sự tình, nhưng giáo hoàng bên này lại có thể cái gì cũng không cần trả giá loại trình độ này ấn sao? Thậm chí còn có thể phản lại kích thích tiêu phí. Cùng này, 10 triệu đầu tư so với Hồng Y giáo chủ vị trí cùng kia chương chân lý tàn trương, ngược lại là biết Trung Kỳ nhất định sẽ đáp ứng, mà đưa ra thuận nước dong thuyền. Đây là vì cho Trung Kỳ lưu lại một ít mặt mũi, bởi vì dù cho chỉ có này 10 triệu, Trung Kỳ cũng khẳng định vẫn sẽ đáp ứng. Mà nếu như chỉ có kia chương chân lý tàn trương, Trung Kỳ ngược lại sẽ cảm giác mình là bị vơ vét tài sản. Vị này giáo hoàng, thật sự là một nhân tài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến nay không mệnh danh quốc tế cơ quan tài chính, e rằng rất nhanh muốn ra. Ngân tước giáo hội sẽ lấy tổ chức vì ván cầu, trở thành cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, đối với sở hữu quốc gia đều có sức ảnh hưởng tổ chức. Mà hắn có như thế chuẩn bị chủ bị, tại lấy được thật lớn như thế đi trước ưu thế dưới tình huống, không có khả năng cái gì đều không làm. Trung Kỳ vô cùng rõ ràng ý thức được một sự kiện. Thời đại phong bạo muốn tới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.